Đây câu hỏi kế. Câu hỏi này đang nằm ở trong cái tinh thần tu. Và thầy mỗi khi con ngồi thiền, có những đốm đen tròn đập vào mặt, rồi tan biến đi sau đó, rồi lại tiếp tục. Tại sao như vậy? Xin thầy hướng dẫn cách khắc phục. Thì đây là cái lối tu của Phật tử mà có cái ý niệm tu hành. Thì khi ngồi thiền, có những cái đốm đen nó đập vào mặt của mình rồi tan. Thì cái điều này tôi cũng thường nhắc tất cả quý Phật tử tu thiền. Những lúc mình ngồi tu, nó cực có những cái tướng trạng lạ, hoặc thấy đốm đen, hoặc thấy đốm trắng, nhưng mà thấy nó rồi nó tan chứ nó không có còn hoài. Như vậy thì biết đó là những cái ảo ảnh, cái giả tướng chứ không phải cái thiệt. Nên thấy rồi nó mất thì biết nó là giả, không có thiệt, rồi thôi không thèm khắc phục, cũng không thèm sợ sợ gì hết, thì tự nó mất à. Chứ còn không có gì lạ, đó là do khi mình ngồi tu, tâm mình nó hơi dằn ép một chút, rồi nó phát ra tướng lạ vậy thôi. Nếu mà biết nó là cái ảo ảnh, là giả tướng, thì tự nó tan liền, nó không có thiệt, nó không có bền. Như vậy thì khỏi phải khắc phục, mà cũng khỏi có hướng dẫn cách nào, chỉ biết đúng như thật, nó là ảo ảnh, là giả tướng không thiệt thì nó hết. Đó là một câu hỏi của Phật tử nhiều lắm, có thể là quý Phật tử lâu ngày khao khát thành hỏi nhiều thì chúng tôi trả lời tới đâu hết giờ thì thôi.